từ trái tim đến trái tim. Tình yêu đích thực không dễ bị chia cắt bởi những khuôn khổ vật chất tầm thường. Ngược lại, nó có một sức mạnh kết nối phi thường với những con người tưởng chừng như không bao giờ có thể được gặp nhau. Cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi là một minh chứng cho điều kỳ diệu đó của tình yêu. Sinh ra và lớn lên ở Virginia, mẹ tôi xuất thân trong một gia đình danh giá và hầu như không thiếu thứ gì trong cuộc sống. Là những người được nể trọng trong xã hội thượng lưu, ông bà ngoại tôi đã dồn hết vào việc vun đắp cho mẹ, cô con gái duy nhất của họ, một cuộc sống đầy đủ và thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi đi du lịch khắp nơi trên thế giới, hưởng thụ một cuộc sống tự do và giàu sang mà bao người hằng mơ ước. Trong khi đó, cha tôi là một cậu bé lớn lên cùng lũ trẻ con đầu trần chân đất trên hè phố New York. Ước mong duy nhất của cha thuở bé chỉ là được ăn no mặc ấm. Và gia đình nhà nội toàn là công nhân, nên chẳng ai nghĩ rằng cha tôi có thể tiến xa hơn bậc trung học. Vì thế, tốt nghiệp phổ thông trung học xong là cha tôi vào làm công nhân tại nhà máy cùng ông nội, và chỉ có thể tranh thủ học thêm ngành kinh doanh vào buổi tối. Trước khi gặp cha, mẹ tôi đã đính hôn với con trai của người bạn thân nhất của ông ngoại. Cả gia đình hai bên đều rất ủng hộ cho mối quan hệ đó, và chỉ còn 6 tháng nữa là hôn lễ sẽ được tiến hành. Để chuẩn bị cho ngày cưới, mẹ cùng vài bạn gái thân đến New York để sắm sửa. Và ngay đêm đầu tiên đến đó, mẹ đã gặp cha. Tình yêu sét đánh đã khiến cha mẹ tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ trò chuyện suốt đêm tại quán nước, chia sẻ cùng nhau bao dự định trong tương lai. 2 tuần sau, mẹ trở về Virginia để trả sính lễ và dọn đến sống hẳn ở New York. Và gia đình tôi được hình thành 7 tháng sau đó bằng một lễ cưới giản dị tại tòa thị chính. Còn nhớ, khi chỉ là một đứa trẻ, tôi đã được nghe cha mẹ kể về mối tình của hai người, về buổi tối định mệnh đã nối kết hai con người tưởng chừng không có bất cứ một điểm chung nào. Lớn lên tôi nhận ra rằng, bất kỳ ai từng quen biết cha mẹ tôi đều không mảy may nghi ngờ về câu chuyện tình yêu đầy hạnh phúc mà cha mẹ tôi đã chia sẻ cùng nhau suốt mấy chục năm qua. Món quà quý giá nhất đối với mẹ là một chiếc cài áo có hình hai trái tim do bố mua tặng trong lần hẹn hò đầu tiên của hai người tại đảo Coney. Trên một trái tim có khắc chữ cái đầu tiên của mẹ, và trên trái tim còn lại có khắc chữ cái đầu tiên của cha. Mẹ tôi xem chiếc cài áo như vật bất ly thân. Bà luôn cài nó trên ngực áo mỗi ngày, dù là đi làm, đi chơi hay dự tiệc. Chiếc cài áo đó từng là món trang sức duy nhất của mẹ trong ngày cưới, ngoài chiếc khăn voan che mặt. Sau này khi đã khám khá hơn, nhiều lần cha tôi đề nghị mua tặng mẹ một chiếc cài áo tương tự bằng vàng thay cho chiếc cài áo đã cũ ấy. Nhưng lần nào mẹ cũng từ chối. Với bà, đó là một vật không gì có thể thay thế được. Khi cha qua đời ở tuổi 59, mẹ rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng. Và kể từ đó, bà dồn tất cả tình yêu của mình cho chúng tôi. Mẹ rất yêu chúng tôi, luôn dành thời gian để chia sẻ mọi chuyện. Dần dần, bà tìm lại được sự bình yên và thanh thản từ gia đình. Mẹ còn là thành viên tích cực của hội từ thiện. Bà còn thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ những người già neo đơn tại địa phương. Một ngày nọ, mẹ gọi điện thoại cho tôi, mà giọng buồn rười rượi. Cô nén tiếng nấc, bà bảo rằng đã đánh mất chiếc cài áo yêu quý. Mặc cho chúng tôi ra sức tìm kiếm, chiếc cài áo vẫn bật tâm. Mẹ tôi một lần nữa lại rơi vào chứng trầm cảm. Thế rồi thời gian trôi đi, mẹ tôi không chỉ có cháu mà còn đã có chắc. Gia đình chúng tôi trở nên đông đúc, nhưng nỗi buồn của mẹ vẫn chẳng vơi đi. Vào ngày sinh nhật thứ 80 của mẹ, chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc thật đặc biệt. Mẹ vô cùng ngạc nhiên và sung sướng. Đến lúc mở quà, bà xúc động chậm rãi đọc từng tấm thiệp chúc mừng, như thể không muốn ngày hôm đó qua đi. Đột nhiên, đứa cháu trai nhỏ nhất của tôi chạy đến bên bà líu lo. Cố ơi, cố ơi! Thằng bé ngậm nghịu, con muốn tặng bà một món quà. Nó chìa bàn tay bé tí của mình ra, hãnh diện để lộ chiếc hộp bé xíu được gói bằng giấy bạc dùng về. Con đã làm nó ở lớp mẫu giáo hả, cháu yêu của bà? Mẹ tôi cầm chiếc hộp ngạc nhiên hỏi. Không đâu cố, nó giận liến thoáng. Con tìm thấy nó trong túi áo chiếc tạp dề cũ trong kho. Nó đẹp quá nên con dành làm quà sinh nhật tặng ba, vì con yêu bà lắm. Khi mở món quà của đứa chắc, khuôn mặt mẹ tôi bỗng trở nên trắng bệch. Chúng tôi ai nấy đều hốt hoảng, lại tưởng thằng bé này bày trò nghịch ngợm gì. Nhưng không, khi ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, mẹ nở một nụ cười với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Các con ơi, bà xúc động. Mẹ vừa nhận được món quà sinh nhật lần thứ 80 của mình từ cha con. Nói rồi bà đưa tay ra cho chúng tôi xem. Trong tay bà là chiếc cài áo kỷ niệm mà bà đã đánh mất nhiều năm trước. Bằng một sự kỳ diệu không ai có thể giải thích được, hôm nay nó đã trở về bên bà vào đúng cái ngày ý nghĩa nhất. 4 năm sau, mẹ tôi ra đi nhẹ nhàng và bình thản trong một giấc ngủ bình yên. Tôi là người cất đi chiếc cài áo trên ngực bà, đính nó lên ngực áo mình. Tôi chợt hiểu trên đời này có những kỷ niệm đi từ trái tim đến trái tim mà không gì có thể chia cắt được.